Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, điểm sáng. Simon cùng Westeros hệ thống tại Ukraine một đám hạch tâm kết thúc bữa tối. Mọi người cười nói đi ra gian phòng, gian ngoài hành lang, trừ Simon bảo an đoàn đội. Còn có một cái ba chừng hơn 10 tuổi mặc lấy âu phục màu đen bề ngoài cẩn thận tỉ mỉ mặt chữ điền. Trung niên nam nhân các loại ở bên ngoài, nhìn đến Simon đi ra ngoài, lập tức hơi chút tiến lên một số. Quy củ địa đứng tại bảo tiêu thân thủ đón đỡ đường cảnh giới ta hô. Westeros tiên sinh, trung niên nhân tên là Andrei Vodmika, buổi chiều vừa mới gặp qua. Andrei là nắm trong tay Ripney phía bắc suối nước nóng làng du lịch cùng bãi săn Ripney nghỉ phép. Giải trí công ty tổng giám đốc. Simon có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười lầy tiến lên cùng đối phương nắm ra tay. Andrei, có chuyện gì không? Andrei cùng Simon nắm dưới, tùy tùng cùng đi hướng thang máy. Một bên cung kính nói, Westeros tiên sinh, ngài nói có rảnh lời nói sẽ đi qua làng du lịch xem biểu diễn. Ta tới xem một chút ngài bữa tối sau phải chăng có ý qua bên kia. Tốt để bọn hắn sớm an bài. Người khác cùng sau lưng Simon cùng một chỗ hướng ra phía ngoài. Nhìn lấy Andrei Vodmika rõ ràng cùng Simon tương đương thân cao. Theo tại đại lão bản bên người lúc lại xem ra tựa hồ thấp một đoạn bộ dáng. Ngược lại là không có người nào xem thường đối phương. Ngược lại cảm thấy đây là một cái thẳng có thể nắm lấy cơ hội ra hòa. Westeros hệ thống tại Ukraine thế lực còn tại mở rộng. Hiện tại cho thêm đại lão bản lưu phía dưới một chút ấn tượng. Tương lai có lẽ thì có thể trở thành ngồi phía trên cơ hội. Rốt cuộc dù cho lại khôn khéo lão bản, nhiều khi chung quy phân công tương đối quen thuộc một số cấp dưới. Huống chi, khai trương đến nay, đã từng tốt nghiệp ở Kiev Đại học 2 năm trước quả quyết vứt bỏ Kiev lãnh đạo công chức gia nhập. Liên minh Westeros hệ thống Andrei Vodmika không chỉ có một tay thao tác lên Ripney nghỉ phép. Giải trí công ty dưới cờ hai đại tư sản. Khai trương đến nay cũng đem Ripney phía bắc suối nước nóng làng du lịch cùng bãi săn quản lý phong. Sinh thủy khởi, cái này lại chứng minh hắn là một cái rất có năng lực người. Cũng không thiếu năng lực còn có thể bỏ lòng kiêu ngạo. Dạng này người nhất định có thể leo càng cao. Đến Simon hiện tại tầng thứ, dùng người xa so với làm việc càng trọng yếu hơn. Đối với Ukraine bố cục, trọng điểm thực cũng là dùng người. Ukraine dù cho lại sụp đổ, cũng không thiếu hụt năng lực xuất chúng các loại tinh anh. Cái này ở vào thung lũng kỳ quốc gia, các loại tinh anh cũng lại càng dễ vì Simon sử dụng, mà lại độ trung thành khá cao. Năm nay 36 tuổi Andrei Vodmika đúng lúc cũng là Ukraine bên này có thể bị Simon chú ý tới một vị giám đốc điều hành. Buổi chiều tại suối nước nóng làng du lịch lúc chỉ là thuận miệng nói. Đã vị này giám đốc điều hành tìm tới cửa. Đúng lúc tối nay cũng muốn tại phía bắc suối nước nóng trang viên đặt chân. Simon thì đáp ứng. Hắn đi theo Simon chạy ba một chút buổi trưa đám người tại hắn sau khi mở miệng ai đi đường nấy. Chỉ có Simon một đoàn xe cùng với Andrei Vodmika bọn người lần nữa rời đi khu vực thành thị. Đại khái hơn nửa canh giờ đến suối nước nóng làng du lịch. Ban đêm suối nước nóng trang viên một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vô luận là tới thể nghiệm quân sự chủ đề thiên đường vẫn là ngày mùa hè săn bắn hay là càng nhiều. Hắn các loại mục đích hải ngoại du khách, bình thường đều sẽ lựa chọn đặt chân tại khoảng cách khu vực thành thị 30 cây số hai bên chỗ này. Suối nước nóng trong làng du lịch, theo ngày mùa hè đến cùng với danh khí dần dần truyền ra. Lúc này chỗ này trong làng du lịch cư trú vượt qua 600 tên đến từ các nơi trên thế giới du khách. Khai trương ngắn ngủi 2 tháng, vào ở nhân số thì đạt tới làng du lịch 1.000 người tiếp đãi năng lực 6 thành. Đây là tương đương xuất sắc thành tích. Thực rất nhiều người cũng lòng dạ biết rõ. Bên này sở dĩ như vậy rực rỡ. Trừ phong phú giải trí hoạt động. Còn có cũng là tiện nghi. Cùng với nữ nhân. Tựa như lúc này Trung Quốc bên kia Hồng Kông lái xe tải thậm chí công nhân vệ sinh đều có thể chạy. nội địa bao dưỡng một hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tình nhân một dạng. Tây Âu cùng Bắc Mỹ du khách, dù là chỉ là phổ thông giai cấp trung lưu, chạy tới Ukraine bên này tiêu tốn một hai tháng tiền lương, liền có thể hưởng thụ được phát đạt khu vực thắng cảnh nghỉ mát tuyệt đối nghĩ cũng không dám nghĩ. Đãi ngộ, Simon vừa mới tại làng du lịch một chỗ nội bộ bãi đỗ xe lần sau. Liếc nhìn bốn phía, liếc một chút liền có thể nhìn đến cách đó không xa quảng trường hoặc trên hành lang một số ôm tuổi. Trẻ bản địa nữ hài các loại nam nhân, làm người hai đời, lại cơ hồ là kinh lịch mười mấy người nhân sinh. Simon đối với cái này thực không có gì cảm xúc. Ngược lại là một chiếc xe khác bên trên xuống tới Andrei Vodmika chú ý tới đại lão bản ánh mắt. Chiếu tới, thoáng có chút hối hận không có sớm an bài một chút. Rốt cuộc vị này tuổi trẻ lão bản tâm tư rất khó nắm lấy. Rất khó nói có thể hay không đối một số tràng cảnh sinh ra phản cảm. May ra rất nhanh có nhân nghênh tới. Chuyển di Simon chú ý lực. Lần này là quân sự chủ đề thiên đường bên kia người phụ trách. Tên là Alexandro Najib Zafu. Không giống với Andrei Vodmika dáng vẻ đường đường. Năm nay 39 tuổi vóc dáng Alexandro Najib Zafu thì là có chút hói đầu. Nhưng cũng nên câu kia người không thể xem bề ngoài. Alexandro Najib Zafu lý lịch thực theo Andrei còn muốn xuất sắc. Nắm giữ Liên Xô cũ thời kỳ Moscow Đại học Kinh tế học tiến sĩ học vị. Còn từng tại dân chủ nước Đức du học. Mà lại đồng dạng là vứt bỏ chính theo thương. Cái này thực cũng là Simon kẹp túi trong danh sách một cái. Simon thu hồi ánh mắt cùng Alexandro nắm tay bắt chuyện. Trong lòng đối với đối phương có thể xuất hiện ở đây cũng có chút hài lòng. Chủ yếu là nhằm vào Andrei. Mảnh này nghỉ phép khu cùng khai trương trước đó. Simon ngay tại hai người cường điệu qua muốn chung sức hợp tác. Bởi vì bên này vốn chính là một cái nối thành một mảnh đại hình nghỉ phép trung tâm. Nếu như không là quân sự chủ đề thiên đường tình huống có chút đặc biệt. Simon khẳng định sẽ đem ba cái đều chỉnh hợp đến Ripney nghỉ phép giải trí công ty dưới cờ. Andrei Vodmika mời đến Simon về sau. Không có độc hưởng cùng đại lão bản tiếp xúc cơ hội. Mà chính là cùng một chỗ gọi tới Alexandro Najib Zafu. Có thể thấy được hai người ở chung quan hệ khẳng định rất không tệ. Cái này cũng lần nữa nghiệm chứng nào đó một số chuyện. Andrei cũng chú ý tới đại lão bản cùng Alexandro bắt chuyện qua quá trình bên trong nhìn mình ánh. Mắt bên trong kiểu khác ý vị. Đại khái minh bạch, thực. Andrei cùng Alexandro đều không phải là loại kia thỏa mãn hiện trạng người. Đương nhiên minh bạch chỉ có dốc sức hợp tác mới có thể đem bên này hạng mục làm đến tốt nhất. Để thu hoạch được tiến thân chi giai. Vừa mới Simon một ánh mắt. Để Andrei xác định đại lão bản lý giải chính mình ý đồ. Tối nay dù là dừng ở đây cũng coi là có đại thu hoạch. Mọi người bắt chuyện qua. Simon lại đúng Andrei nói. Celia các nàng muốn đi về trước. Người bên này an bài một số người đưa một chút các nàng. Bên này xem xét thì là nam nhân thế giới. Celia cùng A cô nàng cũng là bôn ba một ngày. Đều không có tham gia náo nhiệt ý tứ. Dự định trước tiên phản hồi suối nước nóng trang viên. Simon đội xe hết thảy ba chiếc xe. Hai tổ bảo tiêu. Cộng thêm một cái tự mình đảm nhiệm Simon tài xế Neil Bennett. Rốt cuộc người tại xứ lạ. Simon sẽ không ngây thơ đến lấy vì cái này quốc gia đối với mình tất cả đều là thiện ý. Bởi vậy không biết mạo muội đánh ra bảo tiêu rời đi. Chỉ có thể để Andrei phái người hộ tống. May ra bộ này không bao giờ thiếu thực cũng là bảo an đoàn đội. Rốt cuộc liên quan đến du khách nước ngoài. Xảy ra chuyện cái kia chính là quốc tế sự kiện. Andrei nghe vậy, vội vàng đáp ứng. Làm lấy Simon mặt phân phó chính mình tùy tùng phái hai chiếc xe hộ tống hai vị nữ sĩ trở về. Simon cũng để cho Neil tự mình cho hai nữ đảm nhiệm tài xế. Bên này đoàn đội cuối cùng không đạt được để hắn hoàn toàn tín nhiệm trình độ. An bài tốt những thứ này. Simon mới tại Andrei tự mình chỉ dẫn phía dưới đi hướng không xa làng du lịch nhà hát. Vị này người phụ trách cũng xác thực tốn tâm tư. Căn cứ gần đây một số dấu hiệu phán đoán Simon có thể sẽ tới. sau đó mời đến Ukraine đỉnh cấp Kiev múa ba lê đoàn đuổi tới biểu diễn. Simon thực đối chuyên nghiệp múa ba lê biểu diễn một chút hứng thú đều không có. Ân, bởi vì bồng bồng quần. Bất quá, người chung quanh lại căn cứ hắn nữ nhân bên cạnh thậm chí năm ngoái cái kia bài bác ngày cuối. Cùng MV các loại dấu hiệu, cho rằng Simon rất ưa thích múa ba lê. Xuất phát từ một ít cấp trên bản năng tâm tư, Simon đương nhiên sẽ không tận lực giải thích loại này hiểu lầm. Hôm nay là thứ bảy, vốn nên là biểu diễn ngày. Nắm giữ 500 chỗ ngồi nhà hát lại không có an bài tiết mục. Chỉ vì chiêu đãi Simon một người, mọi người tại trong rạp hát ngồi xuống. Andrei lúc này mới lại ý thức được trong đại sảnh quá trống trải tựa hồ cũng không tốt lắm. Bất quá bên cạnh đại lão bản tựa hồ không quan tâm. Sau đó đổi Simon vừa mới nhấc lên xưng hô. Nói ra, lão bản, bọn họ đã tại hậu trường chuẩn bị. Kiev múa ba lê đoàn am hiểu nhất bài hát là Thiên Nga Hồ. Bất quá, ngài nếu như muốn nghe hắn, hiện tại cũng có thể an bài. Simon nói, hoàn chỉnh Thiên Nga Hồ ta thì không nhìn, để bọn hắn chỉ diễn thứ ba màn đi. Hoàn chỉnh Thiên Nga Hồ hết thảy 4 màn, thời gian dài 2 giờ. Bên trong thứ 3 màn Hắc Thiên Nga dụ hoặc Vương Tử đoạn ngắn. Vô luận tình tiết vẫn là kỹ thuật đều đặc sắc nhất. Simon dù cho đối chuyên nghiệp múa ba lê biểu diễn không ưa, trong đầu nhiều như vậy trí nhớ, cũng rõ ràng điểm này. Andrei thực cũng là như thế ý nghĩ. Nếu như chính mình lão bản hoàn chỉnh xem hết 2 giờ Thiên Nga Hồ biểu diễn, cái kia cũng không có khác hoạt động an bài không gian. Sau đó vội vàng phân phó, bắt đầu biểu diễn còn cần một số thời gian chuẩn bị. Đương nhiên sẽ không tẻ ngắt. Simon lại chủ động hỏi ngồi tại hai bên trái phải Andrei cùng Alexandro liên quan tới ba chỗ. Ăn chơi kinh doanh vấn đề. Hai người cũng đều biết gì nói nấy. Hết sức biểu hiện, thực, lão bản. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền có thể quy hoạch xây dựng thêm suối nước nóng làng du lịch bên. Này, ngược lại quân sự chủ đề thiên đường cùng bãi săn có thể làm nguyên bộ. Ta cho rằng, chờ danh khí tiến một bước truyền bá ra, Ripney rất có hy vọng mỗi năm tiếp đãi 1 triệu cấp bậc du khách. Đến thời điểm, hiện có nghỉ phép thôn quy mô thì còn thiếu rất nhiều. Lúc trước suối nước nóng làng du lịch, hoàn toàn là làm quân sự chủ đề thiên đường nguyên bộ chế tạo. Simon nghe Andrei trực tiếp đem làng du lịch cùng chủ đề thiên đường vị trí đảo ngược. Cười lấy mắt nhìn một bên khác Alexandro. Người cảm thấy đâu? Lão bản, ta thực cũng cho rằng như vậy. Alexandro Najib Zafu nói. Chủ đề thiên đường bây giờ nhìn là rực rỡ, nhưng thực rất khó bền bỉ. Cùng so sánh, ngược lại là làng du lịch bên này lại càng dễ làm lớn. Simon truy vấn, như vậy, các ngươi cảm thấy Ripney phát triển làng du lịch có cái nào ưu thế? Hoặc là, các ngươi hấp dẫn du khách điểm sáng là cái gì? Điểm sáng A, hai bên hai người liếc nhau. Andrei nói ra một cái từ ngữ. Sòng bạc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.